khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, Vu Tử Chiết tại nội tâm yên lặng khóc thút thít, không xong a. Thọc Kiều Nguyên nội tâm tiểu núi lửa miệng núi lửa nha, Kiều Nguyên một móng vuốt nhéo hắn một rúm. Mao, rõ ràng là chỉ tiểu nhảy chuột khi thế lại phẳng phất một đầu khủng long giống nhau, Vu Tử Chiết ta. Nói cho ngươi, ngươi nếu là hiện tại đã chết, ngươi liền cả đời đừng nghĩ biết ta đáp án, đừng nói đời này, kiếp sau đều không thể. Ngươi mẹ nó liền mang theo cái gì cả đời tiếc nuối đi nại trong sông bơi lội đi. Vu Tử Chiết vươn móng vuốt đem hắn toàn bộ ngăn chặn. Sau đó Trần An nói, hảo hảo hảo ta không nói, không hỏi, ta cảm thấy ta thực hảo, sẽ không chết. Lại căng 5 cái giờ cũng không có vấn đề gì, Kiều Nguyên phế đi thật lớn kính mới từ hắn móng vuốt phía dưới dãy ruộng ra tới, nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng chui trở về, Vu Tử Chiết bất đắc dĩ. Chỉ có thể một lần nữa đem đầu gác trên mặt đất. Một bên nghỉ ngơi một bên chú ý Kiều Nguyên động tĩnh, cách đó không xa. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh vô pháp nghe rõ hai người đối thoại, lại có thể thấy hai người động. Tác nhìn tiểu nhảy chuột từ sói xám trên người bỏ hạ, chui vào lăng ngực, mà sói xám cúi đầu, ôn nhu mà cúi đầu nhìn hắn, loại này hình ảnh. Thật sự là quá lãng mạn cùng đáng yêu. Nho nhỏ nhảy chuột yêu thật lớn sói xám, bọn họ cùng nhau yêu nhau ở chung. Chính là hiện tại cự lang lại trúng kịch độc hơi thở thoi thóp thiên nột. Vì cái gì như vậy ngược? La Ký Tuyết dục bi thống rơi lệ. Nàng đã bị chính mình não bổ cảnh tượng ngược đến chết đi sống lại, ô ô ô. Ta manh CP vì cái gì sẽ phát dao nhỏ. Không cần a, ta muốn đường, bên cạnh Diêu Hướng Minh vẻ mặt không thể hiểu được. A, ngươi nói cái gì dao nhỏ, cái gì đường, hệ thống phát đao cho chúng ta. Không có a, La Ký Tuyết liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi là sẽ không hiểu ta thống khổ. Tóm lại, ta là hy vọng ngươi với ca cùng ngươi Kiều ca có thể hảo hảo, nga nga. Ta cũng hy vọng bọn họ có thể hảo hảo. Diêu Hướng Minh lập tức trả lời, La Ký Tuyết vô ngữ mà liếc mắt nhìn hắn. Theo sau tiếp tục nói, ai, vì cái gì trận này khảo thí còn không có kết thúc? Không biết có thể hay không trực tiếp kết thúc này toàn bộ thế giới. Chúng ta điểm trước hai gã không chạy. Con cần tiếp tục tiến hành tiếp theo chàng khảo thí sao? Theo nàng giọng nói rơi xuống, chung quanh thế giới phảng phất thật giống như là muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng giống nhau. Bắt đầu trở nên hư ảo, sao lại thế này? Khảo thí kết thúc sao? La Ký Tuyết lập tức đứng lên, khảo thí xác thật là kết thúc. Cảnh tượng càng ngày càng trong suốt. Bốn người đột nhiên cảm giác thân thể truyền đến quen thuộc đau nhức, đau đớn qua đi lại mở to mắt. Bọn họ liền về tới phòng học chung, một hồi đến phòng học. La Ký Tuyết liền nghe được Kiều Nguyên thanh âm mơ siêu, La Ký Tuyết. Người mau tới đây nhìn xem. La Ký Tuyết dùng mình, ngẩng đầu liền thấy suy yếu ngồi dưới đất Vu Tử Chiết tay phải sưng đỏ đến lợi hại. Biểu tình có chút thống khổ. Thoạt nhìn phi thường khó chịu, La Ký Tuyết lập tức đuổi qua đi. Phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể lên cao, thân thể cũng ở run nhẹ nhẹ, bất quá hắn còn có ý thức. Phi thường phối hợp La Ký Tuyết kiểm tra, hắn phỏng chừng còn có thể căng 1-2 cái giờ. Ta cũng không có gì biện pháp, La Ký Tuyết thở dài, không có việc gì, Kiều Nguyên trực tiếp ngồi. Ở sàn nhà gạch thượng. Làm Vu Tử Chiết dựa vào chính mình bả vai, La Ký Tuyết cúi đầu. Có chút không quá dễ chịu ân. Trong phòng học người như thế nào trở nên ít như vậy? Diêu Hướng Minh thanh âm đột nhiên vang lên, La Ký Tuyết cùng Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện trong phòng học nhân số xác thật thiếu quá nhiều. Trừ bỏ bọn họ, chỉ có 4 người, hơn nữa 4 người này toàn bộ đều là tất toàn côn đội ngũ người ai. Mặt khác 3 cái đội ngũ người đâu? Chẳng lẽ đều, Diêu Hướng Minh nói, trên bục giảng lão sư thực mau giải đáp hắn nghi hoặc. Đúng vậy, mặt khác 3 cái đội ngũ toàn bộ đào thải. Thật đáng tiếc, trước hai gã đã ra tới. Chính là các ngươi hai cái đội ngũ. Lần này khảo thí kết thúc, nàng nói xong. Liền trực tiếp đẩy cửa ra rời đi, a. Diêu Hướng Minh cả kinh nói. Liền như vậy trực tiếp kết thúc. Không cho chúng ta hai cái đội ngũ cuối cùng tới cái đại quyết chiến linh tinh. Phi, im miệng, đừng nói bậy. La Ký Tuyết trừng mắt hắn, Diêu Hướng Minh vội vàng giải thích. Không không không, ta chính là thực ngoài ý muốn. Cứ nhiên không vì khó chúng ta, không vì khó là chuyện tốt. Liền đại biểu cho chúng ta có thể chạy nhanh trở về. Vô Tử Chiết Xà Độc liền không cần lo lắng, La Ký Tuyết vui vẻ đi lên, mà Kiều Nguyên cũng lặng lẽ. Nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu đối với Tử Chiết nói. Cái này ngươi nhưng không có việc gì, chương 149, không nghĩ tới cứ như vậy hoàn thành khiêu chiến. Thật muốn không đến đây là đám kia cao đẳng tồn tại có thể làm ra sự, Vô Tử Chiết nhìn chính. Mình trên tay miệng vết thương. Lặng lẽ trừ khẩu khí lạnh, Kiều Nguyên cười hai tiếng. Đều như vậy phản ứng. Chúng ta thoạt nhìn giống một đám run em mờ. Không bị khó xử ngược lại còn cả người khó chịu, Diêu Hướng Minh vô cùng tán đồng hắn nói. Đúng vậy, ta đều cảm thấy nó khó xử chúng ta sẽ an tâm một chút. Rộng lượng như vậy lão cảm thấy nó ở ấp ủ cái gì đại chiêu. Ô ô ô. La Ký Tuyết xông lên trước bưng kín hắn miệng, nói, ngươi đừng lập flag, vạn nhất thật bị ngươi nói chúng rồi đâu. Ta đôi mắt còn hạt đâu, Vô Tử Chiết Xà Độc còn ở đâu, ra nhiễu loạn liền không xong. Kiều Nguyên nhìn Diêu Hướng Minh bị che đến sắc mặt phát thanh. Tức khắc nhớ tới không lâu phía trước La Ký Tuyết sợ nhanh nhẹn dũng mãnh biểu hiện, hắn không cấm. Thân thể run lên, nói. Xác thật không cần nói bậy lời nói. Bất quá có một chút lo lắng cũng là bình thường, La Ký Tuyết buông ra Diêu Hướng Minh. Nhưng động tác quá lớn lôi kéo tới rồi miệng vết thương, ngao đau đau đau đau. Nàng đặt mông ngã ngồi ở ghế trên, dựa lưng vào lưng ghế nằm liệt ngồi, nàng ngẩng đầu nhìn phòng học sáng choang trần nhà. Nói, pa, nhìn cái này trần nhà, ta cư nhiên sẽ có điểm cảm giác an toàn. Cảm giác về tới cái kia màu trắng trong không gian, Diêu Hướng Minh cũng đi theo nàng cùng nhau. Ngẩng đầu, thật sự ai, sẽ có một loại tùng khẩu khí cảm giác, ai, lại nói tiếp, không phải khiêu chiến đã kết thúc sao? Chúng ta như thế nào còn không có trở về? Trả lời hắn chính là phòng học một khác đầu truyền đến thanh âm. Đại khái là bởi vì khen thưởng còn không có phát xuống dưới đi. Chúc mừng các ngươi. Đệ nhất danh, Diêu Hướng Minh quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tất Toàn Côn đã đi tới, hắn lập tức cảnh giác mà đứng lên. Chắn La Ký Tuyết cùng Vô Tử Chiết phía trước, hỏi, ngươi tới làm gì? Tất Toàn Côn mở ra đôi tay, tỏ vẻ chính mình không có mang bất luận cái gì vũ khí, không không không. Ta chính là hữu hảo mà lại đây chúc mừng một chút các ngươi. Không có bất luận cái gì ác ý. Ta các đồng bạn cũng chưa từng có tới. Chỉ có ta một người cũng đối với các ngươi tạo thành không bao nhiêu uy hiếp đi. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, thoạt nhìn xác thật không có ác ý, Diêu Hướng Minh cùng với phía sau ba người tất cả đều cảnh giác. Mà nhìn hắn, cũng không tin tưởng hắn nói, Tất Toàn Côn bất đắc dĩ mà thở dài. Bắt đầu sau này lui, một bên nói, ta cũng có thể lý giải các ngươi cẩn thận. Ta còn là không đến gần rồi, cho nên ngươi người này rốt cuộc là muốn làm gì? Không thể hiểu được, Diêu Hướng Minh bị hắn này hành động khiến cho không thể hiểu được Tất Toàn. Côn cười cười, ta chỉ là tưởng kết cái thiện duyên, vạn nhất về sau còn có thể gặp được đâu? Kiều Nguyên nghe vậy, nhíu mày hỏi, còn có thể gặp được là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Không không không, Tất Toàn Côn nói. Ta sao có thể biết cái gì? Ta đối mỗi cái ta gặp được có thực lực đội ngũ đều nói như vậy. Vạn nhất lần sau có thể ở đâu cái khiêu chiến tương ngộ. Có lẽ có thể cho nhau giúp đỡ đâu, hắn nhìn Kiều Nguyên bốn người như cũ hoài nghi ánh mắt. Tiếp tục làm nếm thử nói. Yên tâm đi, ta sẽ không xuẩn đến đi trêu chọc của các ngươi. các ngươi rất mạnh, lúc trước hai cái đội ngũ người vây quanh các ngươi đều thất bại. Chúng ta một cái đội ngũ nhưng không có như vậy lớn mật, ngươi là phía trước tập kích chúng ta kia. Chỉ hồng chuẩn đi, Kiều Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua hắn chân, tất toàn côn trên đùi huyết nhục mơ hồ. Cùng lúc trước kia chỉ bị Diêu Hướng Minh gặm móng vuốt hồng chuẩn hoàn mỹ đối ứng thượng, tất toàn. Côn cúi đầu nhìn mắt chính mình chân, theo sau cười nói, và cần thiết lẫn nhau tàn sát dưới tình huống. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn túng không phải sao. Ít nhất chúng ta hiện tại không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu chúng ta phải đối các ngươi xuống tay, hiện tại còn không phải là liền tốt cơ hội sao? Hắn nói. Phòng học môn đột nhiên bị mở ra, lúc trước đi ra ngoài nữ lão sư đã trở lại. Mà lúc này nàng trong tay chính cầm hai tấm các tất toàn côn quay lại đầu nhìn Kiều Nguyên bốn. Người, nói, xem ra khen thưởng tới, vì tỏ vẻ ta đích xác không có địch ý, các ngươi đi trước lấy đi. Đương nhiên, ta tin tưởng các ngươi sẽ không lòng tham không đáy lấy đi chúng ta kia phân. Nếu ta thật sự nhìn lầm rồi người. Kia, chúng ta cũng sẽ không chịu đựng, Kiều Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Chỉ thấy hắn lui về chính mình đội ngũ, ngồi ở trên chỗ ngồi, Kiều ca. Làm sao bây giờ, người này thật là cái quỷ dị người, Diêu Hướng Minh lặng lẽ thấu lại đây hỏi, Kiều Nguyên trầm. Giọng nói, hắn không ra tay cũng đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi lấy khen thưởng đi, hắn nói xong, cùng Diêu Hướng Minh cùng nhau đi tới lão sư trước mặt. Lĩnh chính mình khen thưởng, hắn không có động tất toàn côn kia phân. Hai cái đội ngũ phi thường hòa bình mà lĩnh xong chính mình đồ vật. Cũng không có bất luận cái gì dị biến phát sinh. Thẳng đến phòng học cảnh tượng chậm rãi mơ hồ. Kiều Nguyên bốn người một lần nữa về tới bọn họ màu trắng không gian. Một hồi đến màu trắng không gian. Kiều Nguyên thẳng đến Vu Tử Chiết mà đi, nhìn thấy Vu Tử Chiết cánh tay hoàn hảo. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, không tồi. Thực mạng lớn, hắn chống nạnh nhìn Vu Tử Chiết nói, Vu Tử Chiết ôn nhu mà cười. Nhìn hắn nói, làm ngươi lo lắng, ta hiện tại cảm giác thực hảo, ai lo lắng ngươi hiện tại a. Kiều Nguyên làm ra vẻ mặt ghét bỏ bộ. Dáng, nói, mau tới đây, nhìn xem tích phân, lại lựa chọn mua chút thứ gì đi, Diêu Hướng Minh lập tức hưởng ứng. Hảo a, không biết lần này chúng ta có bao nhiêu tích phân, có thể hay không mua khẩu súng a? Hắn nói, liền vọt tới Kiều Nguyên bên người, nhìn chằm chằm màn hình máy tính hai mắt tỏa ánh sáng, La Ký Tuyết đau kịch liệt đỡ chán. Cảm thấy có Diêu Hướng Minh ở, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đại khái là vô pháp an tĩnh mà ở chung, nàng chỉ có thể đi theo đi đến. Trước máy tính. Cùng nhau tới lựa chọn dùng tích phân mua sắm mà đồ vật ở bắt đầu xem website mua sắm chạm phía. Trước, nàng hỏi, lại nói tiếp, kia chương khen thưởng đạo cụ tạp nội dung là cái gì? Là một chương làm người kinh hỉ đạo cụ tạp. Kiều Nguyên rút ra tấm các đưa cho La Ký Tuyết. La Ký Tuyết cầm lấy vừa thấy, liền phát hiện phía trên viết mấy hàng chữ nhỏ, khế ước tiêu hủy. Có được này ta có thể ở khiêu chiến chúng tuyển chọn tiêu hủy chính mình sở ký kết khế ước. Khế ước tiêu hủy sao? Nguyện vọng đem sẽ không bị thực hiện. Mọi người rõ ràng ký ức đưa về nguyên lai thế giới. Xem xong này đoạn lời nói. La Ký Tuyết liền khiếp sợ đến không khép miệng được này. Đây là chúng ta tùy thời có thể trở lại bình thường trong sinh hoạt ý tứ sao? Dựa theo nó miêu tả. Hẳn là Kiều Nguyên nói, thiên nột, La Ký Tuyết nhìn cái này tấm các, liền phẳng phất thấy hy vọng chúng ta hiện tại có thể sử dụng nó sao. Bất quá sử dụng lúc sau sẽ thanh trừ ký ức, là về nơi này ký ức sao. Hẳn là kia, chúng ta đây cùng nhau sóng vai lâu như vậy ký ức cũng sẽ. Đột nhiên liền không như vậy muốn dùng thứ này, La Ký Tuyết nhìn trong tay tấm các. Biểu tình rối ra mơ siêu diêu Hướng Minh hào sảng mà bàn tay vung lên. Vậy trước không cần sao? Dù sao thứ này không phải khi nào đều có thể dùng sao? Chúng ta dứt khoát liền vẫn luôn sấm đi xuống bái. Tốt nhất có thể biết được chính mình ký kết khế ước nguyên nhân. không thể hiểu được tao nhiều như vậy, khó thật là quá khổ sở. Hảo, nói không sai. Kiều Nguyên bạch bạch vỗ tay, hắc hắc hắc. Diêu Hướng Minh tức khắc ngây ngô cười mà bắt đầu vò đầu, bên cạnh yên lặng thật lâu. Sau Vu Tử Chiết cũng mở miệng nói chuyện, ta cũng hoàn toàn không muốn cho chính mình này đoạn ký ức biến mất, hắn nói xong. Nhìn về phía Kiều Nguyên cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Theo sau làm lơ hắn đối mặt khác hai người nói. Ta nhưng thật ra tùy ý. Chỉ cần đừng người chết là được. Hiện tại chúng ta trong tay cơ hồ tương đương nhéo một cái miễn tử kim bài. Tuy rằng không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng hẳn là cũng không đến mức quá hố. Ta cảm thấy hơi chút lãng một lãng hẳn là không có quan hệ, ha ha ha ha. Diêu Hướng Minh cười ha hả, như vậy liền sảng nhiều sao? Ta cư nhiên lần đầu tiên bắt đầu chờ mong kế tiếp sẽ có cái gì khiêu chiến. Còn chờ cái gì, làm chúng ta mua xong đồ vật chờ tiếp theo cái khiêu chiến bắt đầu đi. Tác giả có lời muốn nói, quá độ chương số lượng từ hảo xấu hổ a. Hết chương.